Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1119, Diệt Kiếm Tiên. 12 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm chú, mà pháp sư những từ ngữ này, có lẽ đối với Long Võ Đại Lục bên trên người mà nói, cực kỳ lạ lẫm. Thế nhưng đối bản này tôn chính là linh cảnh, lâu dài sinh tồn ở hạ đẳng tinh vực, trong đó kiếm tiên hư ảnh tới nói, đối với những vật này, thật sự là quá cực kỳ quen thuộc ma pháp sư. Tinh không trong đó chiến lực mạnh nhất người tu luyện một trong, ngang cấp phía dưới, lực công kích nghiền ép bất luận cái gì võ đạo người. Trong tinh không cổ thư bên trong, đều sẽ có này loại ghi chép, mà pháp sư có khả năng quần công, có thể đơn công, tại tinh không trong đó địa vị, giống như là luyện đan sư cùng luyện khí sư, tại Long Võ Đại Lục bên trên địa vị một dạng tôn quý. Nhất là những cái kia lớn thế lực, đối ma pháp sư đều là cực kỳ mời chào. Mỗi một cái ma pháp sư gia nhập, bọn hắn đều sẽ tốn hao cực kỳ giá cả to lớn. Tại chiến tranh bên trong, ma pháp sư tác dụng mới có thể chân chính thể hiện ra, nhất là giống Liên Ngọc Trạch như thế vong linh ma pháp sư. Mà ma pháp sư cường đại nhất địa phương ở đâu? Cấm chú tuyệt đối là ma pháp sư kinh khủng nhất, cường đại nhất, đỉnh phong nhất thủ đoạn công kích. Kiếm tiên này hư ảnh liền từng tại tinh không trong đó nhìn thấy qua có ma pháp sư thi triển cấm chú. Bất quá chỉ thấy được một lần, lại ma pháp sư kia đang thi triển xong cấm chú về sau, bởi vì tiêu hao rất lớn, trực tiếp lui rời chiến trường. Nhưng giờ phút này, đây là cấm chú, cái này cũng là cấm chú, cái kia. Vẫn như cũ là cấm chú khí tức, kiếm tiên hư ảnh quan sát viêm ma, lại nhìn một chút cái kia tiên binh hư ảnh. Cuối cùng, tầm mắt lại tại cái kia trôi nổi đứng lên mấy trăm khối mặt đất. Cùng với vây khốn mạc thanh hải phong bạo kiếm nhận phía trên quét qua, sau cùng hắn phát hiện. Này toàn bộ đều là cấm chú, đây đều là ngươi thi triển. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn, cái sau dù chưa trả lời, nhưng này bình tĩnh sắc mặt, lại là tương đương với trả lời hắn. Cái này sao có thể, làm sao có thể, kiếm tiên hư ảnh nắm sỏ xuyên qua bả vai trường thương, quát ầm lên. Làm sao có thể có người duy nhất một lần thi triển bốn cái cấm chú? Các hạ chẳng lẽ là pháp thánh hay sao? Nói chuyện thời điểm, trên mặt hắn đạm mạc cùng với trước đó khinh thường đã toàn bộ biến mất, còn lại là hoảng hốt. Trò cười, như đứng ở trước mặt mình nam tử mặc áo trắng này là pháp thánh. Cái kia đừng nói giờ phút này ở vào nơi này này đạo điểm hồn, chính là hắn bản tôn linh cảnh, cũng như sâu kiến. Tô Hàn vẫn không có trả lời. Chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Hèn mặt, mà cái kia kiếm tiên hư ảnh thì là đem Tô Hàn hoàn toàn xem như pháp thánh. Lúc này quay đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Hải, lửa giận ngút trời mà nói. Người cái đồ hỗn chướng, có biết đứng ở trước mặt ngươi là ai? Hắn là một vị pháp thánh, mạnh mẽ pháp thánh, đồ chết tiệt. Ngươi lại để cho ta tới đối phó một cái pháp thánh, chán sống ngủi hay sao? Mạc Thanh Hải trong lúc nhất thời cũng là có chút mộng bức. Hắn căn bản không biết pháp thánh là khái niệm gì, tự nhiên không biết vì sao kiếm tiên hư ảnh biết cái này phẫn nộ. Bất quá trong lòng hắn đang nghĩ, đây chính là kiếm tiên A, tại kiếm tiên mộ ghi chép bên trong, có thể so với thần linh nhân vật. Chẳng lẽ thời khắc này Tô Hàn, liền thần linh đều sợ đừng sợ hắn. Không phải như thế, Mạc Thanh Hải mãnh liệt lắc đầu, hướng kiếm tiên hư ảnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ đại kiếm tiên, người không nên bị bề ngoài của hắn chỗ che đậy, hắn căn bản cũng không phải là cái gì pháp thánh, như hắn thật có ngài nói cường đại như vậy, cũng sớm đã đem ta kiếm tiên mộ cho san bằng, sao lại cùng vãn bối tại đây bên trong như vậy tiêu hao. Hắn kiểu nói này, cái kia kiếm tiên hư ảnh cũng là phản ứng lại, chân mày nhíu càng sâu. Hoàn toàn chính xác, như trước mặt nam tử mặc áo trắng này thật là pháp thánh. Cái kia phất tay liền có thể dây giết mình mới đúng, nhưng mình giờ phút này vẫn còn sống thật tốt. Đúng, hẳn không phải là pháp thánh, kiếm tiên này hư ảnh thầm nghĩ trong lòng, lại người này thi triển, tuy nói đích thật là cấm chú, nhưng so với ta lúc đầu nhìn thấy vị kia ma pháp sư yếu nhược quá yếu, mà vị kia ma pháp sư, bất quá là thất giai đại ma đạo sư mà thôi. Hừ, nghĩ tới đây, kiếm tiên hư ảnh lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, hừ lạnh nói. Giả thần giả quỷ, người ma pháp này, bất quá là mang theo cấm chú khí tức mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì cấm chú. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, không có mở miệng, đồng thời trong lòng tại thở dài trong lòng. Quả nhiên, chính mình dùng liệt tử cưỡng ép tăng lên đi lên ma pháp sư đẳng cấp, cùng chân chính thất giai đại ma đạo sư, vẫn là không có cách nào so sánh, mà lại chênh lệch quá lớn. Như chính mình là chân chính thất giai đại ma đạo sư, cái kia muốn giết kiếm tiên này hư ảnh, quá mức đơn giản, như Mạc Thanh Hải này loại cái gọi là long hoàng cảnh sơ kỳ, càng là trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Tô Hàn không có ý định lại cùng bọn hắn tại đây bên trong tiêu hao, lúc này bàn tay vung lên, cái kia đã dừng lại viêm ma, lần nữa oanh kích ra ngoài. Cút về, kiếm tiên hư ảnh hét to mở miệng, mong muốn ngăn cản, nhưng hắn hết thảy ngăn cản, đều là trong nháy mắt bị phá hủy. Cái kia viêm ma to lớn nắm đấm, hung hăng đánh vào trên thân thể hắn, hắn hai chân, tại lúc này oanh một tiếng tiêu tán. Bản tông coi như không phải pháp thánh, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, tầm mắt chớp động, cái kia phong bạo kiếm nhận cũng là toàn bộ dung hợp, hướng phía kiếm tiên hư ảnh cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, nổ vang chấn thiên, cái kia mấy trăm khối trôi nổi mặt đất, có trọn vẹn 100 khối mà đánh phía kiếm tiên hư ảnh. Xoẹt, không gian bị xé nứt thanh âm truyền đến, kiếm tiên hư ảnh bị phong bạo kiếm nhận cuốn trúng, vô tận đao gió, đem hai tay lại là cắt đi qua. Mà những cái kia mặt đất, thì là không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Sau cùng, kiếm tiên này hư ảnh chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Người dám, nhìn lại là cùng một chỗ mặt đất bay tới, kiếm tiên này hư ảnh sắc mặt đại biến, lúc này hô. Ta chính là hạ đẳng tinh vực man hoang môn đệ tử, ngươi dám diệt ta điểm hồn, ngày sau như bước vào hạ đẳng tinh vực, nhất định phải ngươi hình thần câu diệt. Bản tông còn chả lẽ lại sợ ngươi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, mặt đất kia oanh một tiếng đâm vào kiếm tiên này hư ảnh cuối cùng còn sót lại đầu phía trên, nhất thời, cái sau triệt để sụp đổ tại giữa đất trời. Cái gì, nhìn một màn này, Mạc Thanh Hải vẻ mặt triệt để tái nhợt xuống tới. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thiêu đốt nguyên thần, tiêu hao huyết mạch, chỗ triệu hoán đi ra kiếm tiên hư ảnh, lại nhanh như vậy liền bị Tô Hàn cho oanh diệt. Mấu chốt nhất là, thời khắc này Tô Hàn đã đem tầm mắt rơi vào Mạc Thanh Hải trên thân. Đến ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn xem Mạc Thanh Hải, bình thản mở miệng. Mối thù của ta và ngươi oán, cũng nên tại hôm nay chấm dứt, trên hoàng tuyền lộ. Ngươi sẽ không cô độc, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có kiếm tiên mộ những người khác, thậm chí tất cả mọi người, đi địa ngục bên trong, vì ngươi chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh, cái kia vô tận đao gió, trong nháy mắt hướng phía Mạc Thanh Hải cắt chém mà đi. Răng rắc, lại vào thời khắc này, lại là có dị biến xuất hiện, nhưng thấy cái kia giữa hư không, lại có một vết nứt xuất hiện, một con già nua bàn tay từ trong đó duỗi ra. Trực tiếp quán xuyên phong bạo kiếm nhận vách ngăn, bắt lại Mạc Thanh Hải thân ảnh. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.